trắng đêm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, quê phòng phủ kín tâm cơ. Nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sâu bao la. Để cho cánh hoa héo khô, lỡ cùng ai ân xuân thì. Ngày anh xa vắng, phấn son xếp lại chẳng đèn tàn, trắng mờ lạnh giấc cô miên. Đợi chàng một hai năm, hay là cả đời xuân say. Ngày nào đầu pha tuyết dương, vẫn mong tái ngộ một lần. Chiến gieo neo rừng khuya,

thế khi hai mơ ước không chung cùng với lối về. Mình vào đời nhau lúc môi còn non tôi mong vương tròn hương thơm làn tóc nước mắt chưa lần khóc đến nay thì đang cay nhiều quá thơ ngây đi mất trong bướm buồn sớm mới hay. Bao năm qua rồi còn khói chiến nghe lòng nhiều nuối tiếng thương nhau rồi xa nhau rồi một lần trên bờ môi heo mòn tôi đời đi thêm một bước chắc nhớ thêm một bước nếu ta còn nhớ mặt môi người cũ xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em. Anh qua mình trời đã khuya rồi đây mưa trên sông

cay trong lòng, hỡi người ơi biết không, một mình em nay lẻ bóng, cô đơn lòng lạnh lùng khi gió đông. Nay con thuyền xưa lặng lẽ trôi xa bên bờ, quên đi dòng sông để một người mãi nhớ mong. Chia ly ra đi anh vui cùng